Thưa quý thính giả, trong khoảng 30 bài vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, nói về giai đoạn 2 của thời kỳ thứ hai, tức những năm từ cuối thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970, chúng tôi đã cố tình quên Phạm Duy để rồi sẽ nhắc tới nhà nhạc sĩ trong những bài cuối cùng của phần này. Nguyên nhân phải dành cho Phạm Duy mấy bài riêng là vì sự nghiệp sáng tác của ông trong giai đoạn này rất phức tạp, cho nên không thể liệt ông vào một trong số những nhạc sĩ chỉ có một khuynh hướng sáng tác. Đồng thời cũng vì các ca khúc phổ thơ của Phạm Duy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong nền tân nhạc Việt Nam khoảng thời gian nói trên. Nhưng cho dù phức tạp, sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy, người đã được xưng tụng là ông vua tình ca của nền tân nhạc Việt Nam, vẫn luôn luôn nổi bật với những tình khúc để đời. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu, đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đến đâu. Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm màu, có lũ kỷ niệm trước sau. Vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như bụi mơ. Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho, thả gió bay đi mịt mù. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà giữ cho người. Trả hết về người chuyện cũ đẹp người, chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài, trả hết cho người, cho người đi, trả hết cho ai. Ngày tháng êm trôi, đường ta đi, trời đất yên vui, rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi, trả hết cho người, cho người đi, trả hết cho ai, cả những chua cay ngày chia tay. Lặng lẽ mưa rơi một tiếng thương ngôi gửi đến cho người, trả hết đôi môi gương cười. Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi, còn lời chăn trối gửi đến cho người. Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc cầu chúc. Vừa rồi là tiếng hát Duy Trác của bản Nghìn trùng xa cách do Phạm Duy viết năm 1969. Như chúng tôi đã có dịp trình bày trước đây, nếu chỉ tính tới năm 1975, sự nghiệp tình ca của Phạm Duy được chia ra 4 giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất, trước khi rời bỏ kháng chiến, tức trước năm 1950, là giai đoạn của Mộng mơ, của Thiên đường đôi lứa. Giai đoạn thứ hai, sau khi rời bỏ kháng chiến cho tới năm 1957, là Giấc đông miên kéo dài gần 10 năm, không có những tình khúc đáng kể. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1957 tới cuối thập niên 1960 là giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tan nát. Và giai đoạn thứ tư, từ năm 1969 tới năm 1975 là giai đoạn hồi sinh, thoát khỏi bóng tối của dĩ vãng đau thương, bất hạnh. Ở đây, chúng tôi đang nói về giai đoạn thứ tư, giai đoạn của những tình khúc mà Phạm Duy gọi là tình ca một mình. Tuy cũng viết về đau đớn, chia xa, vĩnh biệt, đành đoạn, nhưng dường như đó chỉ là những biến cố xảy ra chung quanh, chứ không phải là diễn tiến trong đời sống tình cảm của chính ông. Từ Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài, Nghìn Trùng Xa Cách, Nha Trang Ngày Về trong năm 1969, tới Cỏ Hồng, Mùa Thu Chết, Giết Người Trong Mộng năm 1970. Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi năm 1971. Đều mang tính cách diễn tả sự rung động của một nhân chứng đa sầu đa cảm trước những chuyện tình không hạnh phúc mà ông gặp trên đường đời. Chỉ có bản Nước Mắt Mùa Thu, người ta được biết Phạm Duy viết để riêng tặng Lệ Thu, người nữ danh ca mà tên tuổi đã đi liền với bản Ngậm Ngùi do ông phổ từ thơ Huy Cận. Chưa Lệ trong tên gọi hoặc biệt hiệu của một người con gái, chẳng hạn Lệ Thu, Lệ Thủy, Lệ Mai, có nghĩa là đẹp, như trong những chữ mỹ lệ, tráng lệ, chứ không có nghĩa là nước mắt. Phạm Duy là người tinh thông ngôn ngữ. Ông có thời giảng dạy khoa nhạc ngữ tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, ắt phải biết điều đó. Thế nhưng, ông vẫn cố tình diễn giải chữ Lệ trong biệt hiệu Lệ Thu là nước mắt để viết tặng người nữ danh ca ấy một tình khúc nức nở, thảm sầu. Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều, vàng cây chút lá nghĩa trang điều hiu, từng chiếc lệ khô vàng héo, buồn cho từng kiếp nằm trong mộ réo, tên người đời quên. Nước mắt mùa thu khắp thương triền miên, nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa trời với tiếng mưa buồn rơi, người say ngục tối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài chi. Nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình, nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong manh vụt đến rồi tan thành như chẳng thành. Nước mắt nào nguôi khóc cho đời muôn thần linh rồi người xa người tôi xa tôi. Nước mắt mùa thu khóc than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh, giọng ca buồn bã vào trong đời úa, thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài. Người ơi, nước mắt mùa thu khóc thân phận người, nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa trời với tiếng mưa buồn rơi, người say ngục tối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài chi. Nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình, nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong manh vụt đến rồi tan thành như chẳng thành. Nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh rồi người xa người tôi xa tôi. Nước mắt mùa thu khóc than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh, giọng ca buồn bã vào trong đời uống. thời gian còn đó, còn thương còn nhớ hoài. Người ơi, nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Nước mắt mùa thu qua tiếng hát Lệ Thu. Ở đoạn mở đầu, chúng tôi đã nói sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn này rất phức tạp. Đúng ra, phải gọi là phong phú, đa dạng. Tính cách phong phú, đa dạng ấy có được nhờ hai yếu tố. Một chủ quan, một khách quan. Chủ quan là kiến thức nhạc học mà Phạm Duy thu thập được trong thời gian sang Pháp giữa thập niên 1950. Và những trao đổi với giáo sư Trần Văn Khê tại Kinh Thành Ánh Sáng. Kết quả là trường ca Con đường Cái Quan hoàn tất năm 1960, là những bản dân ca mà ông gọi là dân ca phục hồi, như Qua Cầu Gió Bay, Lý Cây Đa, Lý Chim Quyên, Xe Chỉ Luồn Kim. Là dân ca miền núi như Một Mẹ Chăm Con, Ngày Mùa, Tiếng Trống Cổng. Và sau đó là trường ca Mẹ Việt Nam hoàn tất năm 1964. Trong khi đó, yếu tố khách quan đã khiến Phạm Duy đi tìm một sự giải thoát cho tư duy, cho cứu cánh sáng tác của mình. Yếu tố ấy chính là tình hình đất nước lúc bấy giờ. Chẳng những mục đích ban đầu của cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không đạt được, mà nội tình Việt Nam Cộng Hòa còn trở nên rối ren, bất ổn hơn trước. Trong khi cuộc chiến ngày càng sôi động, quân chính quy của Bắc Việt ồ ạt xâm nhập, lính Mỹ rầm rộ đổ bộ lên miền Nam. Về mặt xã hội, những giá trị tinh thần bị đổ vỡ và thay vào đó là những giá trị vật chất, dẫn đưa tới một xã hội băng hoại. Năm 1964, Phạm Duy viết 10 bài tâm ca, trong số đó phổ biến nhất là bản Giọt Mưa Trên Lá. Sau này đã được ca nhạc sĩ dân ca Mỹ Steve Edis dịch lời sang tiếng Anh để cùng Phạm Duy trình diễn tại Hoa Kỳ vào năm 1966. Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lá cha đầm đìa trên xác con lạnh giá. Giọt mưa trên lá, nước mắt mặn mà, thiếu nữ mừng vì tàn chiến tranh trông về. Giọt mưa trên lá, tiếng khóc qua hoa, đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười. Giọt mưa trên lá, tiếng nói bao la, tóc trắng đậm đà, êm ái ru tình già. Vừa rồi là bản tâm ca Giọt Mưa Trên Lá qua tiếng hát Thái Thanh. Trong khi những bài tâm ca và tiếp theo đó là những bài đạo ca của Phạm Duy được mô tả là mang tư tưởng quá cao, thì ngay sau đó, Phạm Duy lại sáng tác những bản vỉa hè ca khá tầm thường như Sức Mấy Mà Buồn, Nghèo Mà Không Ham, Ok Salem, Ok Nước Mắm, v.v. Và những bản tục ca với lời hát tục tĩu đến mức chỉ có tác giả mới dám mở miệng hát. Có thể vì vậy mà hiện nay, những bản vỉa hè ca, tục ca ấy hầu như đã bị thất truyền. Nhưng tính cách đa dạng, phức tạp và phong phú trong sáng tác của Phạm Duy không dừng lại ở đây, mà ông còn viết bé ca, tức những sáng tác cho tuổi thơ như Ông Trăng Xuống Chơi, Chú Bé Bắt Được Con Công, Thằng Bờm, v.v. Và 10 bài nữ ca, tức những sáng tác cho tuổi ô mai, gồm có Tuổi Mộng Mơ, Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng, Tuổi Thần Tiên, Tuổi Sợ Ma, Tuổi Xuân, Tuổi Vu Vơ, Tuổi Bâng Khuâng, Tuổi Biết Buồn và Ngày Em 20 Tuổi. Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền, một dòng sữa thơm xa xưa còn truyền. Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần, mây áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, dòng trầm hát câu ca dao dạt dào. Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng da nhèo, đường ngôi rẽ tóc xanh tóc chưa dài, cuộc đời rồi. làm tan. Tuổi thần tiên sống theo hoa hậu cho phượng về thắm tươi trên sân trường nhà. Tuổi thần tiên dưỡng lên theo thầy cô phá vỡ sương mù theo ánh sáng xa. Tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà. Tuổi là sách thơm trong như ngoài bìa. Tuổi là tay viết xinh xinh hàng chữ ép trong đôi tờ cánh bướm đã khô. Tà áo trắng phất phơ gió la đà trên đường chiều mùa thu đầy lá. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tuổi Thần Tiên. Trở lại với những tình khúc của Phạm Duy sáng tác trong giai đoạn này. Từ Nghìn Trùng Xa Cách, Nha Trang Ngày Về, tới Cỏ Hồng Mùa Thu Chết. Từ Giết Người Trong Mộng, Nước Mắt Mùa Thu, tới Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi. Tuy thành phần đối tượng, mỗi người có thể thích nhất một bản nào đó. Tuy nhiên, với thế hệ thứ tư, thế hệ lớn lên cùng với cuộc chiến, sống khắc khoải, yêu lo âu, chết tình cờ, thì hai bản được yêu chuộng nhất có lẽ là Trả Lại Em Yêu và Con Đường Tình Ta Đi. Trả Lại Em, người tình Văn Khoa, người tình Trương Vương, người tình Gia Long. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Không còn ngày đó chúng mình, nhưng con đường tình năm xưa vẫn thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Sau đây, để chấm dứt bài thứ nhất nói về Phạm Duy của những năm đầu thập niên 1970, mời quý thính giả nói chung, thính giả thuộc thế hệ thứ tư nói riêng, cùng nghe lại một trong hai tình khúc đầy kỷ niệm ấy. Con đường tình ta đi, qua tiếng hát của Sĩ Phú. Con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé. Con đường chiều thu đô, con đường bụi mờ. Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ. Bóng người dài trên hè, con đường tình ta. Con đường chiều mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tìm làn môi hôn nhưng còn thẹn thùng. Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp. Con đường vừa đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh. Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào những phía. Mơ về con đường cũ mênh mông. Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa. Thank you. con đường mà ống hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa lên đường vào mộng mơ, con đường mặn mà hỡi người tình văn khoa bóng người trên hè phố là đồ để đưa đường cho người tình chứng vương, hỡi người tình Gia Long những người trong tuổi sống con đường này xin dâng cho người bình thường, hỡi người tình xa xăm có buồn ra mà ngắm con đường thành thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm, con đường thành thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm.